Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tần gia nguy hiểm, Miêu Tuấn sủng thú thiên phú, Tần Thư là thấy được, nhưng là nhân phẩm cùng tính cách, còn phải thông qua thời gian dài tiếp xúc mới có thể có biết rõ. Yên tâm đi đại ca, mời thỏa thích phân phó ta Miêu Tuấn là được. Miêu Tuấn nhếch môi cười. Trên đường trở về, Tần Thư mang tới Miêu Tuấn đồng hành. Trong lúc đó hắn ý thức đắm chìm nhập sủng thú không gian. Chuẩn bị dung sủng, kiểm tra đến bạch ngân cấp yêu thú năm đầu. Phải chăng tiến hành dung hợp? Tần Thư đầu tiên dung hợp văn thú, đem bạch ngân cấp kiếm hạc, trọng giáp tê nghiêu, bạch ngọc tượng, các loại 5 con yêu thú. Làm bị dung hợp đối tượng, lấy văn thú làm chủ tiến hành dung hợp. Phải chăng đối bạch ngân cấp thị huyết độc văn, sử dụng thần thú thiên phú quyển trục, tiến hành thôn phệ thiên phú dung hợp. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tần Thư mặt không đổi sắc, tiếp tục không chút hoang mang thao tác. Dung hợp đếm ngược, 71, 59. Bạch ngân sủng thú dung hợp thời gian là 3 ngày. Tần Thư chỉ có thể yên lặng đợi. Một đường chạy về Tần gia, trực tiếp thì thẳng đến gian phòng. Đóng cửa thật kỹ về sau, Tần Thư chuẩn bị đem bát túc ma đao cũng tiến hành dung hợp. Dù sao có phần thiên tước tại, căn bản không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kiểm tra đến năm đầu bạch ngân cấp yêu thú, phải chăng tiến hành dung hợp? Tần Thư lựa chọn đồng ý, lấy bạch ngọc tượng, thiết bì man nghiêu, bạch ngọc tượng, thiết bối thương hùng, các loại 5 đầu bạch ngân cấp yêu thú, đối bát túc ma đao tiến hành dung hợp đếm ngược, 71, 59. Làm xong những thứ này, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, sau đó phải thu thập, cũng là hoàng kim cấp yêu hạch, hoàng kim cấp yêu thú số lượng thưa thớt. Có lẽ thì liền nhất tông chi chủ, chưa hẳn cũng có, Tần Thư cảm giác đến đau đầu. Sau này nếu có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Hắn rất chờ mong, sủng thú tiến hóa hoàng kim về sau. Chính mình không phải liền là hoàng kim nhị tinh khế thú sư sao? Chẳng phải có thể thông qua sủng thú, lấy được cho chúng nó bộ phận năng lực và... Mặc dù bây giờ Tần Thư có hoàng kim cấp hầu tiểu quay, nhưng là năng lực của nó, Tần Thư vẫn luôn không ý nghĩ gì, đi biến thành một cái nữ trang đại lão. 2 ngày về sau, phần thiên tước đưa ra rời đi, thương thế của nó không nặng, đã tốt 7-8 phần, là thời điểm trở về. A, đây là đưa cho ngươi ngân lão bảo long lân phiến, đi. Phần thiên tước ném thêm một viên tiếp theo lớn chừng bàn tay màu bạc lân phiến. Sau đó theo Tần Thư trên bờ vai bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, Tần Thư ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thời thời khắc khắc ngóng trông phần thiên tước đi đây. Không phải vậy sủng thú đột phá hoàng kim về sau, cho nó biết. Phải ép hỏi đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn nhặt lên ngân lão bảo long lân giáp. Đây chính là sử thi cấp tài liệu. Đủ để ngăn chặn bạch kim. Kim cương yêu thú công kích. Giá trị kinh người. Đem lân phiến đạp đến trong ngực. Bảo vệ tim. Tần Thư cảm thấy an tâm nhiều. Những ngày này. Đến nhà người bái phỏng không ngừng. Tần Thư đều chẳng muốn đi gặp. Nhưng là hôm nay tới người bái phòng, hắn thật đúng là không thể không đi gặp một lần. Người đến là Liệt Dương Hỏa Nha Tông tông chủ, cùng đếm tên trưởng lão, Tiêu gia tộc trưởng, cùng Vương gia tộc trưởng. Một đoàn người đã tại đại thính nghị sự chờ, Tần phụ cùng Tần tộc trưởng bọn người ở tại chiêu đái. Khiến người ta mời Tần Thư tới trao đổi, Tần Thư không có lý do gì không đi. Rất mau tới đến đại thính nghị sự. Trong đại sảnh ngồi đầy người, bầu không khí rất là áp lực, như là trước cơn bão tố bình tĩnh, làm cho người cảm thấy bất an. Chư vị, tìm ta có việc. Tần Thư liếc nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, nghe nói ngươi có một cái hoàng kim cấp sủng thú. Cầm đầu trên ghế bành, một tên hắc bào lão giả trông lại. Hắn áo bào phía trên văn có màu đen hỏa nha, cả người tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Tần Thư không nói, hơi hơi gật đầu. Hắc bào lão giả tiếp tục nói, ngươi có thể nguyện thêm vào Liệt Dương Hỏa Nha Tông, trở thành ta tông một tên trưởng lão. Tần Thư lắc đầu, không tiếp tục thêm vào những tông môn khác ý nghĩ. Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Tần Thư, không khỏi nhíu mày. Tần gia quy ta Liệt Diễm Hỏa Nha Tông quản hạt, ngươi nắm giữ hoàng kim sủng thú, lại không gia nhập ta tông, đánh vỡ hiện hữu thế lực bố cục, chỉ có khiêu chiến Liệt Diễm Hỏa Nha Tông, thành lập mới tông phái, mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Lời nói đã đến nước này, Tần Thư nghe ra hắn bên trong ý tứ, hoặc là thêm vào Liệt Diễm Hỏa Nha Tông, thụ hắn quản chế, hoặc là lựa chọn khai chiến, tu hú chiếm tổ chim khách. Hai loại lựa chọn này đều không phải là hắn muốn. Hắn không muốn đánh, cũng không sợ đánh, khi tất yếu không thể không đánh. Nhưng là hiện tại quan trọng ở chỗ, sủng thú còn có một ngày thời gian, mới có thể dung hợp thành công. Hiện tại đánh chẳng phải là muốn chết. Cho ta một ngày thời gian cân nhắc, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Tần Thư nói, ta cũng không có thời gian chờ ngươi trả lời chắc chắn. Chậm nhất buổi tối, nếu ngươi cảm thấy dựa vào một cái hoàng kim hỏa tước, liền có thể cùng ta Liệt Diễm Hỏa Nha Tông chống lại. Nhưng là sai, Liệt Diễm Hỏa Nha Tông tông chủ trong lời nói, mang theo không thể nghi ngờ cường thế, cùng bá đạo, này tông thành lập đến bây giờ, tuy nói không đủ 10 năm, nhưng vẻn vẹn là bạch ngân cấp sủng thú số lượng, thì có mấy trăm nhiều. Lại thêm một cái một đực, hai đầu hoàng kim cấp Liệt Diễm Hỏa Nha, còn thật không sợ còn lại số lượng lớn phía dưới, còn lại 9 tông. Tần Thư nhíu mày, xem ra việc này là không có cách nào thiện. Tiêu gia tộc trưởng cũng đứng ra nói chuyện, Tần Thư ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, muốn là cự tuyệt, Tần gia tối nay sẽ có diệt tộc nguy hiểm, ngươi đến vì ngươi cùng người nhà của ngươi suy nghĩ nha. Vương gia tộc trưởng giữ yên lặng, biết rõ Liệt Diễm Hỏa Nha Tông ý đồ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Nhất định phải thu phục hoặc là tiêu diệt hết, dù là Tần Thư đồng ý thêm vào Liệt Diễm Hỏa Nha Tông. Một khi biểu hiện ra khó có thể thuần phục tư thái, chắc chắn bị vô tình diệt sát. Tần Thư a, ngươi còn do dự cái gì đâu? Thêm vào Liệt Diễm Hỏa Nha Tông không tốt sao? Đây chính là vận khí của ngươi a. Còn không tranh thủ thời gian đáp ứng, chẳng lẽ muốn Tần gia gặp nạn sao? Tần tộc trưởng cũng khuyên, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Hắc bào lão giả ha ha cười nói, trong mắt có sát cơ chợt lóe lên, ta trở về suy nghĩ lại một chút. Tần Thư trực tiếp xoay người rời đi, đè xuống trong cơ thể tràn đầy lửa giận, muốn thương tổn cha mẹ của hắn, đều phải chết. Thị huyết độc văn dung hợp đếm ngược, 8 giờ 45, bát túc ma đao dung hợp đếm ngược, 15 giờ 33. Tần Thư trong lòng tuy nhiên lo lắng, sớm biết xin mời phần thiên tước lưu thêm 2 ngày, hiện tại tình thế biến đến khó có thể khống chế. Đây là ngoài ý liệu, thêm vào Liệt Diễm Hỏa Nha Tông, giống như là bị hạn chế ở tự do, lấy phụ mẫu làm uy hiếp. Tốt một cái Liệt Diễm Hỏa Nha Tông chủ. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, cho thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Chỉ cần chịu tới nửa đêm, văn thú dung hợp thành công, liền dễ làm, đến mức Tần phụ Tần mẫu. Tần Thư tin tưởng chỉ cần hắn còn sống, thì không ai dám động đến bọn hắn. Nếu không Liệt Diễm Hỏa Nha Tông, về sau đem không được an bình. Lúc này, viện cửa mở ra, Tần Thủ một mình đi đến, lạnh lùng mở miệng, người thật chẳng lẽ muốn cự tuyệt bọn họ, để Tần gia đi chịu chết. Tần Thư không có trả lời vấn đề của hắn, Tần Thủ cũng không có hỏi lại, xoay người rời đi, gọi ra Hầu Tiểu Quay. Tần Thư thở dài, xem ra lần này, không thể không mượn dùng nó chủng tộc thiên phú. Đối với mình sử dụng một lần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.